Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, fan đều thực sinh động, phi thường thích Lăng Tuần chụp ảnh chụp, cơ hồ mỗi một lần Càng Bác nhân khí đều rất cao. Vì cái gì không đổi mới? Nàng nhìn chằm chằm cuối cùng một chương ảnh chụp, hiếu kỳ nói, đó là một chương ở bờ biển ảnh chụp, nước biển là thâm trầm ám màu lam. Phía chân trời tuyến có một tia màu tím vân, sắp xuất hiện ánh trăng còn chưa hoàn toàn nở rộ sáng rọi. Toàn bộ ảnh chụp phong cách tuy rằng mỹ, lại có vẻ thực áp lực, không có thời gian ra xa nhà, cũng vô tâm tình đi, Lăng Tuần sau khi trả lời. Xoay người đi một bên phòng, hẳn là hắn phòng ngủ, đồng dạng đơn giản màu trắng sắc điệu, phòng sạch sẽ ngăn nắp, không nhiều ít đồ vật. Lóa mắt nhìn lại, nơi này giống như là một cái bản mẫu gian, sạch sẽ không giống có người trụ quá. Vưu Vi đại khái đoán được hắn ý tứ, nhất định là bởi vì Kinh Tủng Trò Chơi, cho nên hắn cũng không có thời gian lại lo lắng chính mình công tác. Đình chỉ nửa năm đổi mới, có thể thấy được hắn trong khoảng thời gian này tới nay đều thực mỏi mệt. Từ dưới giường rút ra dương hành lý đơn giản trà lau sau. Lăng Tuần bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, chúng ta muốn đi mấy ngày, ngày mai phi cơ, hậu thiên trở về, ở phòng khách phụ cận chuyển động một hồi. Chờ đến Vưu Vi lại trở lại cửa phòng, Lăng Tuần đã thu thập hảo hành lý, kéo dương hành lý ra tới, đi thôi, trở về thời điểm thuận tiện mua chút rau, một tay lôi kéo dương hành lý. Một tay dắt tay nàng, hai người sóng vai đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình Vưu Vi đều ở vào có điểm thất thần trạng thái. Thoạt nhìn, Lăng Tuần giống như càng thích nàng cái kia tiểu chung cư. Từ xác định quan hệ sau, cơ bản rất ít về nhà, mua xong đồ ăn về nhà, Vưu Vi ở phòng bếp cùng nhau hỗ trợ, muốn học nấu ăn, Lâm xuất phát trước một đêm, ăn một đốn phong phú bữa tiệc lớn sau. Sáng sớm, bọn họ ngồi trên đi đê thị phi cơ. Hai cái giờ phi hành sau, rốt cuộc đến đê thị, bọn họ đi khách sạn phóng hảo hành lý, ở phụ cận chơi sẽ, buổi chiều mới đi Nhậm Dịch Thiến gia, địa chỉ thực hảo tìm, Vưu Vi thực mau liền tìm tới rồi, phố Tử Lộ 87 hào tiểu khu. Hai đống một đơn nguyên ba lâu, nhìn nhắm chặt cửa phòng, tay nàng có chút run, không xác định chính mình gõ mở cửa sau, sẽ nhìn đến như thế nào một bộ tình hình. Do dự luôn mãi, nàng cử ở giữa không trung tay nhẹ nhàng gõ gõ, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, một cái trung niên nữ tử nhô đầu ra, hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Ngươi hảo, ta là Nhậm Dịch Thiến bằng hữu, phía trước cùng ngài điện thoại liên hệ quá, Vưu Vi như vậy vừa nói. Trung niên nữ tử hốc mắt bỗng chốc đỏ, gian nan mà bài trừ tươi cười, thỉnh bọn họ đi vào. Trong phòng còn có một cái trung niên nam nhân, vừa thấy có khách nhân, lập tức nhiệt tình mà dò hỏi bọn họ muốn cà phê vẫn là uống trà. Vưu Vi ngượng ngùng phiền toái bọn họ, chỉ cần hai ly nước sôi để nguội, hai lão lại vội vàng cho bọn hắn đoan đồ ăn vặt. Lấy trái cây, một trước một sau bận rộn thật lâu, mới rốt cuộc ngồi xuống, nhìn như nhiệt tình trung niên nam nữ, hốc mắt đều có điểm đỏ lên. Bên cạnh ngăn tủ thượng bày vài cái khung ảnh, là một nhà ba người chụp ảnh chung. Vưu Vi lần đầu tiên nhìn đến Nhậm Dịch Thiến chân chính bộ dáng. Trên ảnh chụp nữ hài cười đến thực vui vẻ, đôi tay ở ba mẹ trên đầu cắc so một cái tai thỏ. Tươi cười đáng yêu điểm mỹ, đôi mắt rất lớn, mặt là tiểu xảo trứng ngỗng mặt, trên người là thiếu nữ độc hữu thanh xuân ánh mặt trời. Cùng trò chơi bên trong nàng so sánh với, Vưu Vi vô pháp liên hệ ở bên nhau, cái kia đối mặt tử vong đều đã chết lặng nữ hài. Đã từng là như vậy đáng yêu, nghịch ngợm ni các ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Nhậm mụ mụ thanh âm ở phát run, hiển nhiên cảm xúc ở mất khống chế bên cạnh, vẫn là nỗ lực bảo trì tươi cười, môi không ngừng mà phát run, Vưu Vi tâm giống bị chát một chút. Rũ xuống đầu không dám nhìn tới, chúng ta là nàng ở nơi khác bằng hữu, gần nhất đi ngang qua nơi này, cố ý đến xem các ngài. Nhậm Mụ Mụ đột nhiên cười một chút. Hỏi, nàng có phải hay không còn cho các ngươi gọi điện thoại? Vốn đang ở trong lòng suy nghĩ như thế nào nói cho Nhậm Mụ Mụ Nhậm Dịch Thiến không chết sự. Không nghĩ tới đối phương trước tung ra một câu nàng không biết như thế nào tiếp nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, luôn là có người gọi điện thoại, hoặc là tới cửa tới, nói Dịch Thiến còn sống, Nhậm Mụ Mụ tươi cười thực chua xót. Người xem tan nát cõi lòng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nàng bị người xấu bắt cóc. Cố ý góp nhặt này đó manh mối cấp cảnh sát điều tra. Kết quả những người này tất cả đều đến từ trời Nam Biển Bắc. Bọn họ chi gian không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Thậm chí căn bản không quen biết, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì giao thoa, Vưu Vi không có đáp lại. Yên lặng mà đương một vị người nghe, Lăng Tuần càng là từ vào cửa lúc sau liền chưa nói chuyện. Chỉ là âm thầm không ngừng ở đánh giá này đối vợ chồng. Dần dần ta cũng nhận, có lẽ, là có cái gì ta vô pháp lý giải tình huống đi, Nhậm Mụ Mụ nhìn thoáng qua bên cạnh Nhậm Ba Ba. Đem lòng bàn tay đáp thượng trượng phu MU bàn tay, chỉ cần vẫn luôn có nàng còn sống tin tức, ta liền sẽ vĩnh viễn chờ đợi, ta nữ nhi nhất định sẽ trở về, không sai, Dịch Thiến thật là hy vọng ta đánh một hồi điện thoại tới. Nói cho nhị lão nàng còn hảo hảo, nhịn xuống tưởng rơi lệ xúc động. Vưu Vi thật vất vả dơ lên tươi cười, không hy vọng chính mình bi thương cảm xúc ảnh hưởng đến nhận chức mụ mụ. Bọn họ nữ nhi là cái thiện lương người, cho dù như vậy tưởng về nhà, lại không muốn đem đôi tay dính lên huyết tới đổi lấy về nhà cơ hội. Có người sẽ cảm thấy kiên trì nguyên tắc người là cái đồ ngốc. Nhưng có chính mình nguyên tắc cùng tín ngưỡng người lại là như vậy đáng yêu. Tựa như Nhậm Dịch Thiến giống nhau, nàng khát vọng cái này ấm áp ra, lại không nghĩ dính lên một thân huyết tinh trở về cái này ấm áp địa phương. Này đối nàng tới nói giống thiên đường ra, không nên có bất luận cái gì vết nhơ, cho dù giết người đạt được thắng lợi, có lẽ người khác có thể quên mất hết thảy an ổn sinh hoạt. Nhưng nàng vô pháp yên tâm thoải mái mà vượt qua nửa đời sau. A-di, Dịch Thiến, mất tích đã bao lâu? Có 2 tháng, Nhậm Dịch Thiến là tiến vào cái kia phó bản nhóm đầu tiên người chơi. Trò chơi phó bản đều là tùy cơ xuất hiện, cho dù bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi vài thiên, ra tới sau bất quá mới qua mấy chục phút, Nhậm Mụ Mụ nói nàng mất tích 2 tháng, có thể thấy được Nhậm Dịch Thiến ở bên trong bị nhốt bao lâu. Đối nàng tới nói chỉ sợ không ngừng 2 tháng, thời gian muốn so Vưu Vi tưởng tượng đến trường rất nhiều. Nàng nếu còn có thể cho ta gọi điện thoại, thuyết minh nàng không có việc gì, nàng nhất định sẽ trở về, ta cũng tin tưởng nàng sẽ trở về. Nhất định sẽ, Nhậm Mụ Mụ cùng Nhậm Ba Ba ngồi ở bên cửa sổ. Rốt cuộc lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, đó là tràn ngập hy vọng ấm áp. Như nhau bọn họ phía sau dương quang, nguyên bản Nhậm Mụ Mụ cùng Nhậm Ba Ba còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm. Nhưng Vưu Vi ngượng ngùng quấy rầy bọn họ, lôi kéo Lăng Tuần nói quá tạ chuẩn bị rời đi. Vừa mở ra môn, nàng thiếu chút nữa một đầu đánh vào làm bộ muốn gõ cửa nào đó nam nhân trên người. Còn hảo bị Lăng Tuần cấp túm trở về. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhậm Mụ Mụ nhìn ra hắn ý đồ đến, lễ phép hỏi, ta là Nhậm Dịch Thiến bằng hữu, đến xem ngài, nam nhân tuổi không lớn, ước chừng 30 tới tuổi, ăn mặc một thân màu đen áo khoác, trên đầu cái mũ lưỡi chai, trong tay dẫn theo trái cây, nói chuyện thời điểm ngữ khí có điểm dồn dập, Nhậm Mụ Mụ nhiệt tình mà thỉnh hắn đi vào, Vưu Vi cùng Lăng Tuần 2 mặt nhìn nhau. Quyết định ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ chờ hắn ra tới. Nam nhân đãi không đến nửa giờ liền đi rồi. Nhậm Mụ Mụ đem hắn đưa đến ngoài cửa. Nhìn hắn đi xa bóng dáng dần dần ướt hốc mắt. Nghe được có tiếng bước chân tới gần. Vưu Vi buông di động. Cùng đang muốn xuống lầu nam nhân ánh mắt đụng phải. Các ngươi còn chưa đi. Đối với bọn họ, nam nhân còn có ấn tượng. Ngươi cũng là kinh tủng trong trò chơi người chơi. Vưu Vi không có quanh co lòng vòng, thẳng nhập chủ đề, nam nhân ngẩn người, cẩn thận mà đánh giá Vưu Vi cùng Lăng tuần sau. Điểm phía dưới, có chuyện gì, Dịch Thiến làm ngươi tới. Ân, các ngươi cũng là, Vưu Vi điểm phía dưới. Nàng thế nào, nàng ở trong trò chơi đã cứu ta, nếu không ta xác định vững chắc bị giết, cũng ra không được trò chơi. Sau lại trò chơi kết thúc, nàng cho ta một chương tờ giấy, làm ta hỗ trợ đánh một hồi điện thoại, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Ta còn là tính toán tự mình tới một chuyến, nam nhân trả lời làm Vưu Vi một trận trầm mặc. Nhớ tới Nhậm Mụ Mụ nói, những cái đó bị nàng làm ơn người, hẳn là đều hoàn thành nàng tâm nguyện đi, mới có thể làm Nhậm Mụ Mụ đến bây giờ đều tin tưởng vững chắc nữ nhi sẽ trở về. Chẳng sợ cái gì cũng không biết, nhưng này đối mất đi hài tử cha mẹ, mỗi một ngày đều ôm hy vọng, làm tốt Nhậm Dịch Thiến dặn dò. Vưu Vi cùng Lăng Tuần ở đê thị chơi một ngày, lúc gần đi lại đi gặp một mặt Nhậm Mụ Mụ Nhậm Ba Ba từ biệt. Mới thượng hồi trình phi cơ, vừa rơi xuống đất mở ra di động, Tiếu Hoán điện thoại liền cấp giống giống mà đánh tiến vào. Vi Vi, người điện thoại vừa rồi như thế nào vẫn luôn không thông a? Đêm nay cây coca nói mời chúng ta ăn cơm, ngươi cùng đại lão có rảnh sao? Vưu Vi điện thoại thanh âm rất lớn, một bên Lăng Tuần khẳng định nghe thấy được, nàng xem xét mắt bên cạnh đại lão, chờ đợi hắn trả lời, thẳng đến Lăng Tuần gật đầu, Vưu Vi mới ở trong điện thoại đáp ứng xuống dưới, từng có phía trước Tiêu Hoán Hồng Môn Yến, Lâm Khấu Khấu đột nhiên thỉnh ăn cơm, Vưu Vi trong lòng có cái suy đoán, nàng hẳn là tưởng cùng bọn họ tổ đội, hơn nữa Tiêu Hoán đối Lâm Khấu Khấu có hảo cảm. Nhất định thực suy chỉ nàng nhập đội, bất quá có thể hay không làm nàng trở thành đồng đội. Hẳn là từ đại gia tới quyết định, nghe Tiêu Hoán ngữ khí, đêm nay những người khác cũng sẽ đến, về nhà thả hành lý, tắm rồi thay đổi quần áo. Lăng Tuần cùng Vưu Vi đi ước định tiệm lẩu, đẩy cửa ra, một cổ nóng rát mùi hương ập vào trước mặt, Vưu Vi không tự giác mà hút hạ nước miếng. Lôi kéo Lăng Tuần tay đi vào ghế lô, những người khác đã sớm tới rồi, liền không thế nào thích tham gia tập thể hoạt động Tả Dịch Hàm cư nhiên cũng thưởng mặt. Mới vừa đi vào, Vưu Vi nhìn chằm chằm Tiếu Hoán hôm nay trang điểm, lỡ lời nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Xem nhiều Tiếu Hoán ở trong trò chơi lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Hắn hôm nay cố ý tỉ mỉ trang điểm sau xoáy khí. Làm tất cả mọi người đều không thế nào thói quen, Đường Ngôn Nhĩ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, ngồi ở Tiếu Hoán bên người trêu chọc một câu, thấy nữ thần đương nhiên phải hảo hảo trang điểm a, chính là trò chơi ở ngoài lần đầu tiên gặp mặt đâu, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta nào có, ta ngày thường chính là như vậy a, sửa sửa tóc. Tiếu Hoán vẻ mặt lừa mình dối người nghiêm túc. Khó chịu mà đẩy ra Đường Ngôn Nhĩ ý đồ quấy rối tay. Toàn bộ ghế lô, trừ bỏ Lâm Khấu Khấu, những người khác đều tê, liền ở Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ vui cười đùa giỡn thời điểm. Lâm Khấu Khấu cầm thực đơn đi đến, hôm nay nàng cố ý hóa trang điểm nhẹ, đồ đại biểu nữ vương khí chẳng gì sắc son môi, một thân màu đen váy hai dây, cả người đều cùng trong trò chơi nàng không khớp hào. Tựa như đột nhiên thay đổi cái xác dường như, các ngươi cũng quá đúng giờ đi, Lâm Khấu Khấu cười. Thuận thế ngồi ở Tiếu Hoán bên cạnh, đem thực đơn hướng Lăng Tuần cùng Vưu Vi bên kia đệ. Mau nhìn xem muốn ăn cái gì, ngàn vạn đừng khách khí a, này đốn ta thỉnh, đột nhiên thỉnh ăn cơm, khẳng định không phải đơn giản như vậy đi. Tả Dịch Hàm ôm tay ngồi ở góc, liếc mắt một cái Lâm Khấu Khấu. Ngữ khí đảo không phải khó chịu, chính là cố ý ở đầy ra che kia một tầng giấy cửa sổ. Đang ngồi người sửng sốt, Tiêu Hoán cái thứ nhất hiểu được, vội vàng nói, Tả ca, cây coca có lẽ không phải cái kia ý tứ a, ngươi đừng nghĩ nhiều ta chính là cái kia ý tứ, nguyên bản còn tưởng giúp đỡ giải thích Tiêu. Hoán bị Lâm Khấu Khấu nói ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phanh gấp. Hủy diệt trên mặt tươi cười, Lâm Khấu Khấu vẻ mặt nghiêm túc mà đứng lên, giống muốn thảo luận một kiện trọng yếu phi thường sự, Ta phía trước liền cùng Vivi nói qua, ta vẫn luôn rất muốn gia nhập một cái tiểu đội, chỉ là không có gặp được thích hợp đội ngũ. Lần này ở trong trò chơi ở chung xuống dưới, ta cảm thấy các ngươi đều thực hảo, cũng không nghĩ cất giấu. Ta đích xác tưởng gia nhập các ngươi, cho nên bày một bàn hồng môn yến, Tả Dịch Hàm như cũ không có gì biểu tình, ta không phải một hai phải tổ đội, liền tính các ngươi không đáp ứng, ta cũng đương giao các ngươi này đàn bằng hữu. Lâm Khấu Khấu có điểm sinh khí. Nhưng ở trò chơi ở ngoài, nàng hiển nhiên không phải Tả Dịch Hàm đối thủ, không dám chính diện khai giang. Chỉ là Tả ca ngươi vừa rồi nếu đem lời nói làm rõ, ta cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, được chưa? Chính là một câu sự, ta tuyệt đối như một lời nói. Hết chương.